One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. 3 ngày sau, Will cùng Becky xuất hiện ở Cự Vai Chi Thành bến cảng. Sớm đã chờ đã lâu bên trong thẻ vội vàng chào đón. Nhìn lấy Will bên mặt, trong lòng thầm nghĩ, thật là treo giải thưởng 1 ước 5.000 vạn, ác ma chi tử. Trách không được Becky cùng Laxianua hai vị đại nhân liên tiếp đầu nhập vào. Đi theo dạng người này lăn lộn, mới có tiền đồ. Vẻn vẹn 3 ngày, Laxianua cũng đã đem lớn Jim coi là tâm phúc bên trong cát dơ phản. Phương diện này thể hiện Laxianua năng lực, một phương diện khác, cũng trương hiển Will tuổi còn trẻ, liền 2 lần treo giải thưởng quá 100 triệu lực ảnh hưởng. Will đám người không biết là, thanh danh của hắn, sớm đã tại Tây Hải truyền khắp, hải quân tuyên truyền, không thể bỏ qua công lao. Lần đầu treo giải thưởng quá 100 triệu, trong vòng 1 tháng, tiền thưởng thêm vào đến 1.5 ước. Hơn nữa theo như truyền thuyết, Will còn vị thành niên, liên đoàn hải tặc còn chưa thành lập, như thế từ từ bay lên siêu tân tinh, tự nhiên không thiếu người sùng bái. Kém nhất, cũng cực ít có người muốn cùng Will là địch, cho nên Laxianua thu mua kế hoạch, tiến hành phi thường thuận lợi. Đại nhân mạnh khỏe, Laxianua đại nhân đang bản bộ phối hợp tác chiến. Điều động tiểu đến là chư vị đại nhân dẫn đường. Will ở trên cao nhìn xuống gật đầu. Bên trong thẻ đúng không? Laxianua đề cập qua ngươi. Bên trong thẻ đem 2 người dẫn hướng một bên nhà kho. Đồng thời giới thiệu đến, An từ trước kia đã trải qua lên núi tu hành, nhưng là vũ nước còn không có động. Nếu như buổi trưa còn chưa ra bản bộ lời nói, Laxianua đại nhân biết nghĩ cách đem dẫn xuất. Một đoàn người đi vào nhà kho, bên trong đứng đấy mấy tên Âu phỉ xã viên, muốn đến là Laxianua tâm phúc của phái tới. Will Song Becky gật đầu, người sau ngực tùy theo mở ra một đạo cửa nhỏ, mấy cái thân ảnh xuất hiện ở trong môn. Theo người đi tới, thân hình cũng càng biến càng lớn, dần dần khôi phục lại người bình thường hình thể lớn nhỏ. Bên cạnh Âu phỉ xã viên nhóm, Đính Thiên cũng chính là có thể tiếp xúc đến phổ thông động vật hệ trái ác quỷ. Chỗ nào thấy qua loại năng lực này, không khỏi đều há to miệng, từng cái thầm nghĩ đến. Quả nhiên, đầu nhập vào dạng này đại nhân, mới là lựa chọn chính xác. Lòng tin càng đầy, thật đúng là phương tiện năng lực. Tông Nghiêm nhìn trái phải một cái, vẫn là không nhịn được tán thán nói. Becky cung cấp tàu ngầm, cũng chính là có thể ngồi 4,5 cá nhân bộ dáng. Bất quá có kiên thành trái cây tăng thêm, Will dễ dàng liền có thể thông qua Becky, đem đại lượng binh lực, thịt người vận chuyển đến địa điểm chỉ định. Vậy liền không nhiều lời, ta đường trình viễn, trước xuất phát. Greg hiếm thấy không nhiều nói nhảm. An chùa miếu, dưới đây hẹn một lộ trình của giờ, cho nên hắn thời gian đang gấp, nhìn thấy người về sau, trực tiếp khai chiến đi, chiến trường của ngươi xa nhất, không quá sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Will phân phó, mặt khác, nếu như thực sự nguy hiểm, lập tức rút lui, mệnh mới là trọng yếu nhất. Khoảng cách xa, đối với song phương đều là giống nhau. Mặc dù có lòng tin, Will vẫn có chút lo lắng Greg. Yên nào nhà ngươi Greg cũng không lại ở chỗ này đến hả? Hành động nhanh thì không chừng có thể đuổi xuống nửa chàng đâu. Greg cũng không quay đầu lại, đi theo dẫn đường tiểu đệ đi. Thiếu chủ yên tâm đi, Greg không có vấn đề. Tông Nghiêm khuyên một câu, Will gật đầu. Nếu lên chiến trường, liền không có tuyệt đối an toàn. Hắn cũng tin tưởng đồng bọn của mình. Cái kia, lão đại, tiểu đệ cùng Tông Nghiêm đại nhân không bằng đi trước sòng bạc mai phục. Khô Bá thanh âm thật thà vang lên. Cao 4 mét đại hán khom người, hai tay xoa xoa, bồi tiếp một bộ không hảo ý khuôn mặt tươi cười. chờ mong phải xem lấy Will. Will im lặng nhìn lấy con hàng này. Ngươi có phải hay không tay vừa nhột, khô bá người này. Tính cách 10 phần chất phác, sẽ không gạt người, lòng nhiệt tình, hơn nữa không hổ là cổ con trai của Dính. Tư chất cực cao, hơn nữa thực lực không kém. Will đối với hắn hết sức hài lòng. Thế nhưng là, không có người nào là hoàn mỹ. Khô bá cũng giống vậy. Con hàng này có một phi thường hố yêu thích. Đánh bạc, lúc đầu nha, làm hải tặc, ở trên biển nhàm chán thời điểm rất nhiều. Cho nên ưa thích cược cũng không có gì. Nhưng là khô bá cực kỳ thích cờ bạc. Ở trên đảo thời điểm liền bình thường tư mở song bạc. Một đánh cuộc thì là một ngày. Liền rất chậm trễ chuyện. Càng mắc cười, khô bá đổ vận cực kém. Hẳn là rằng, Will cho tới bây giờ chưa thấy qua khô bá như thế thích đánh cuộc phong phú. Còn đổ kỹ, đổ vận kém như vậy người. Thuyền viên đoàn gọi đùa khô bá vì mọi người, tiết kiệm tiền bình. Ai thiếu tiền, đi tìm khô bá cược hai thanh liền tốt. 10 bản trong đao vũ nước thích cờ bạc. Will kế hoạch là ở sòng bạc giết chết. Bị khô bá con hàng này sau khi nghe được, liền quấn lên Will, trái cầu phải cầu, mục đích lại là muốn cảm thụ một chút sòng bạc không khí. Bởi vì từ nhỏ sống ở đảo hoang bên trên, khô bá thật đúng là chưa từng vào sòng bạc, làm cho Will cũng là không có cách, liền phái nó đi theo tông nghiêm, người có thể không nên trễ nãi sự tình. Giống giống, yên tâm đi lão đại. Liền thừa dịp người không có tới trước đó chơi hai thanh. Ta liền biết, Will trong lòng không còn gì để nói. Bất quá vẫn là từ trong ngực lấy ra điểm Bailey, đưa cho khô bá, tranh thủ thời gian thua sạch hãy thu tay đi. Ô ô ô lão đại cũng là người tốt nhất. Ta lần này nhất định biết chuyển vận. Quay đầu nắm lên một cái Âu phỉ xã viên liền chạy. Như vậy tại hạ cũng xuất phát. Tông nghiêm sau đó đuổi theo, móng ngựa vịnh đảo, tất cả lưu lại thuyền viên đoàn chờ xuất phát. Robin hướng ngải đặc la gật gật đầu. Will đến tin tức, áo ha ha, bọn tiểu tử, nên xuất phát, ngao ngao ngao. Người báo thù hào lập tức lái về phía bí mật bến cảng. Âu hủy bản bộ, Laxianua hướng ni địch đưa cái ánh mắt, cái sau ngầm hiểu. Giả trang ra một bộ đi ra ngoài nghe dáng vẻ. Sau khi trở về, hướng lớn Jim nói, có thuộc hạ đưa tin, có không biết tên thuyền hải tặc hướng bến cảng hậu phương dựa vào. Chỉ sợ là không có hảo ý, lớn Jim đập mạnh. Lại là ở đâu ra không biết tên mao tặc, mời biên cũng quân điều tra một cái đi. Cây trúc gầy một dạng biên vậy, cũng không nói nhảm, quay người đi ra ngoài. Biên vậy, ngoại hiệu bay lượn, là con rơi trái cây năng lực giả, có thể hóa thú ra hai cánh, là 10 bản trong đao phụ trách điều tra nhân vật, vũ nước con ngươi đảo một vòng, vội vàng đuổi theo, biên vậy, ta tới giúp ngươi, bên trong nhà tất cả mọi người cười cười, là một người đều biết, con hàng này là muốn đi cược, rất tốt, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Laxianua con mắt híp híp, thầm nghĩ đến, cách cự vai chi thành không xa trên mặt biển, một chiếc chiến thuyền hướng về bến cảng phi tốc lái tới. Hip hop, Dorao năng lực ở trên vận chuyển, thật đúng là thuận tiện đâu. Một cái hình thể to lớn, chân mặc tất chân, mắt bôi yên huân trang, tạo hình quỷ dị, không phân rõ nam nữ người nói, y vạn khoa phu. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Dora nghiệt cứu hiển nhiên hiểu rất rõ bản thân vị đồng chí này. Ai bắt bản thân đồng chí? Thế nhưng là cùng người ta tính cách không hợp đâu. Nếu như không nguyện ý, sẽ không xuất thủ. Người thứ ba thanh âm vang lên. Dora nghiệt cứu suy nghĩ một chút, lập tức nói, chí chí hùng chân thực từ khi gặp thiêu chết về sau, thực lực giảm lớn. Từ ta và gấu chấp hành nhiệm vụ, chiến lược cũng đủ rồi. Good boy, vậy ta liền đi trên trấn cược hai thanh, chờ lấy nhiệm vụ hoàn thành rồi. Quỷ dị thiên đạo,